Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, buổi chiều hoặc buổi tối đổi mới. Người nhà nằm viện, gần nhất mấy ngày buổi tối muốn bồi giường, cho nên buổi sáng muốn ngủ bù, đổi mới lùi lại đến buổi chiều hoặc buổi tối. Khả năng gần nhất cũng chỉ có thể bảo trì xong cày xong. Thứ lỗi, hết chương.